Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 546 Cốc Thành. Chương 546 Cốc Thành. Triệu Hàm Trương lãnh đại quân cùng Khất Sống quân đi Cốc Thành, chỉ đi nửa ngày công phu, bọn họ liền tiến vào Cốc Thành cảnh nội. Cốc Thành cảnh tượng cùng bên ngoài khác biệt không lớn. Đúng là xuân phong chính thịnh khi, đồng ruộng dài quá một lóng tay, dài hơn thanh thanh cỏ dại. Xa xa nhìn, đảo như là năm rồi lúa mạch non xanh tươi trở lại cảnh tượng, nhưng vừa đi gần dễ đi có thể nhìn ra. Đó là một vụ cỏ xanh, Triệu Hàm Trương thít chặt má. Đứng ở đồng ruộng biên hướng nơi xa xem, Trần Ngọ mấy cái liền đi theo xuống ngựa, cũng về phía trước xem. Chỉ là ánh mắt mê ly, hoàn toàn không biết đang xem cái gì, phía sau trải qua binh lính cũng nhịn không được quay đầu theo. Nhìn thoáng qua, còn không phải là một mảnh đất hoang sao, có gì đẹp, dành thời điểm liền chậm một bước, phía sau người liền đẩy hắn một phen. Đừng nhìn, chạy nhanh đi, ngươi lại không phải tướng quân, có thể nhìn ra gì tới, nhìn xem người Triệu gia quân, chỉnh tề đâu. Bọn họ tướng quân cũng nhìn không ra tới cái gì. Cùng Triệu Hàm Trương nhìn chằm chằm phía trước, nhìn một hồi lâu sau nói: "Này thảo lớn lên cũng thật hảo a." Triệu Hàm Trương gật đầu: "Không tồi, là lớn lên thực hảo. Tướng quân nhìn ra cái gì tới?" Trần Ngọ do dự một chút sau nói: "Này thảo tốt như vậy, trâu ngựa hẳn là thực thích ăn, có thể dưỡng ngưu cùng mã." Triệu Hàm Trương ngoặc kép: "Trần tướng quân hảo ý tưởng, kia ngài nhiều dưỡng một ít nghiêu đi, canh tác dùng được với." Nàng nói: "Này thảo lớn lên tốt như vậy, có thể thấy được này mà thực phì nhiêu, từ nơi này bắt đầu mãi cho đến Cốc Thành cửa thành hạ sở hữu bỏ hoang đồng ruộng đều cho các ngươi trồng trọt." Trần Ngọ trần chờ hỏi: "Kia về sau chạy đi dân chạy nạn trở về muốn canh tác làm sao bây giờ?" "Ta mặt khác cho bọn hắn phân mà." Triệu Hàm Trương nói: "Này đó bỏ hoang thổ địa trực tiếp thu về quốc hữu, hiện tại tất cả đều là ta, bệ hạ thuộc về quan điền, ta nói cho các ngươi trồng trọt, các ngươi chỉ lo yên tâm loại." Trần Ngọ thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi: "Cái loại này từ ta sẽ mau chóng làm người đưa tới." Triệu Hàm Trương lên ngựa, một xả dây cương nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem Cốc Thành." Cốc Thành cửa thành mở rộng ra, đường phố trống rỗng, không ít cỏ dại giá thụ từ góc tường cùng trên vách tường toát ra tới, nhìn như là một tòa quỷ thành, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Vương Di cùng Lưu Thông Nam hạ: "Này trong thành trừ bỏ một ít lão nhược bệnh tàn, có thể đào tẩu đều đào tẩu, huyện nha người cũng đều chạy hết. Trên mặt đất phô một tầng lá rụng cùng bụi đất, người đi được mau một ít, bụi đất phi dương, thẳng sặc người." Triệu Hàm Trương sờ sờ đại đường trên bàn cho bụi, vỗ vỗ tay nói: "Đem cái này huyện nha thu thập ra tới. Quay đầu lại ta cấp Cốc Thành phái một cái tân huyện lệnh tới, nàng tại đây con phố thượng nhìn nhìn." Cuối cùng đẩy ra huyện nha bên trái một cái tòa nhà lớn, trực tiếp cùng Trần Ngọ nói: "Căn nhà này không tồi, cấp Trần tướng quân phủ liền thiết lập tại nơi này, về sau Trần tướng quân liền ở chỗ này làm công đi." Trần Ngọ hắn nhìn quét liếc mắt một cái, thấy căn nhà này tuy rằng cỏ dại mọc lan tràn, tựa hồ có hồi lâu không người ở, nhưng bố trí đều cũng không tệ lắm, lược vừa thu thập là có thể trụ người. Hắn muốn nói lại thôi, trong chốc lát sau gật đầu: "Đa tạ Triệu tướng quân." Triệu Hàm Trương rất hào phóng nói: "Thành Nam cùng thành Tây phòng ốc, trừ bỏ còn ở người phòng ở ngoài, các ngươi có thể nhậm tuyển. Một hộ chỉ có thể tuyển một bộ, tên lính chỉ có thể đóng quân ở doanh chung, tứ phương cửa thành cùng binh doanh cho các ngươi, 3 ngày về sau, tự chế hảo chính mình tên họ thẻ bài treo ở ngoài cửa. ta sẽ làm người đi ký lục. Thẻ bài thượng còn phải nhớ thượng chủ hộ cùng này chủ hộ tên. Trần Ngọ đồng ý, Triệu Hàm Chương liền rời đi, vì biểu đạt đối ủng hộ của bọn họ. Nàng trước chi trả bọn họ tương lai một tháng lương thảo phí dụng, lần này nàng cấp không phải lương thực, mà là tiền. Nửa lính đem một bao tải đồng tiền nâng tiến vào. Phùng Long mở ra, lấy ra một điếu đồng tiền, cởi bỏ, cầm một quả nhìn kỹ, cùng Trần Ngọ nói, là quan chế. Trần Ngọ thở ra một hơi nói, làm người đi mua lương đi. Đúng vậy, phụ cận người đều chạy hết. Bọn họ muốn mua lương thực yêu cầu đi ra hảo xa một đoạn. Đến đi Hà Đông quận hoặc là Kinh Triệu quận mua, Phùng Long hẳn là đồng ý. Người lại không đi, hắn do dự nói, tướng quân, ta nhớ rõ kia tin tức nói, hoàng đế chỉ là cắt cử Lạc Dương huyện huyện lệnh, là Triệu gia người, Hà Nam quận mặt khác huyện cũng chưa quan. Này đó địa phương không về Triệu Hàm Chương quản đi. Trần Ngọ một mông ngồi ở bậc thang, trầm mặc non nửa thiên hậu nói, nơi này lại không ai, không quan, ai chiếm chính là ai. Nàng nói nhâm mệnh liền nhâm mệnh đi, có người có quan địa phương còn có thể đoạt đâu. Này có gì hiếm lạ, là không hiếm lạ, nhưng nàng đánh hoàng đế cờ hiệu nha. Kia chuyện này truyền ra đi, vạn nhất hoàng đế phái người lại đây, chúng ta là nghe bên kia. Trần Ngọ nói, trừ phi nàng Triệu Hàm Chương phản quốc đi theo địch, bằng không ai ra tiền chúng ta nghe ai. Hoàng đế nếu là chịu ra tiền dưỡng bọn họ, hắn cũng có thể nghe hoàng đế, nhưng hắn sẽ ra tiền sao? Lý Đầu lập tức gật đầu nói, đúng vậy, ai ra tiền chúng ta nghe ai. Trần Xuyên nhịn không được nói, truyền ra qua đời người chẳng phải là lại muốn mắng chúng ta có sữa đó là mẹ. Trần Ngọ không thèm để ý phất tay nói, mắng liền mắng, có thể tồn tại là được. Phùng Long mấy cái tưởng tượng cũng là, lúc này mới đem tiền trang thượng bọn họ xe bò, điểm binh đi ra ngoài mua lương, khất sống quân có chuyên môn mua lương đội. Vừa mệt vừa đói, tùy ý ngồi ở trên đường phố khất sống quân nhóm nhìn đến mua lương đội vội vàng mấy chiếc xe ra tới. Phía trước hai chiếc xe thượng còn có bao tải, liền biết bọn họ muốn đi ra ngoài mua lương. Vì thế nguyên bản có chút nửa chết nửa sống khất sống quân nhóm cảm xúc nhiệt liệt lên, cao hứng cùng mua lương đội chào hỏi, trên đường chú ý an toàn nha, đi nhanh về nhanh nha, chờ Trần Ngọ ra tới, làm cho bọn họ đi thành Nam cùng thành Tây chọn phòng ở. Bọn họ cũng rất có hứng thú đi, đổi làm trước kia, bọn họ là không uổng cái này kính nhi. Hiện tại nơi nơi là phòng trống, cũng không khó được, khó được chính là lương thực cùng tiền tài, bọn họ như cũ dựa theo trước kia thói quen. Mấy nhà ở tại một cái trong phòng, như vậy ngày thường nhưng cho nhau chiếu cố, một khi có chiến, cũng có thể nhanh chóng phản ứng, bọn họ cũng không có đem cốc thành coi như lâu cư nơi. Mặc dù Triệu Hàm Chương muốn phát hạt giống cho bọn hắn trồng trọt, bọn họ cũng không cảm thấy lại ở chỗ này dừng lại thật lâu, tự trốn đi. Bọn họ liền không lại cái nào địa phương đãi đủ một năm, cho nên bọn họ chọn lựa phòng ốc cũng tùy tiện, đẩy cửa ra, xác định bên trong không ai trụ dấu vết, liền một người một gian phòng, có thậm chí là một nhà một gian phòng trụ hạ, cho nên chờ Triệu Hàm Chương phái người đi ký lục mộc bài khi nhìn đến chính là mỗi phiến ngoài cửa lớn đều treo mấy chương mộc bài, trong quân hậu cần quan lập tức chạy đi tìm Triệu Hàm Chương bẩm báo cái này tình huống. Triệu Hàm Chương cười cười sau nói, tình hình thực tế nhớ kỹ, như vậy cũng hảo, có thể cất chứa càng nhiều người, về sau bọn họ không ầm ĩ là được. Bởi vì những lời này, hậu cần quan nhóm lại đi ký lục mộc bài thời điểm liền lần nữa hỏi, xác định như thế phân phối, không thay đổi. Khất sống quân nhóm ghét bỏ bọn họ rong dài, không kiên nhẫn nói, xác định, xác định. Một cái choai choai thiếu niên dơ hề hề dựa vào trên cửa, run rẩy chân nói, lại quá nửa năm ta liền phải đi trong quân, đều không được nơi này. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ này nhà ở còn có thể cung ta trụ một năm à? Hậu cần quan liếc mắt một cái hắn chân. Nói, các ngươi tương lai không hối hận liền hào. Một khi tạo sách đã có thể không thể sửa lại, choai choai thiếu niên không thèm để ý trợn trắng mắt. Nói, như vậy nhiều phòng trống, ta muốn thật muốn đơn độc trụ, tùy tiện lại tìm một gian chính là, khó mà làm được. Hiện tại những cái đó phòng ở đều là chúng ta sứ quân. Người ngoài không được lại tùy ý xâm chiếm, choai choai thiếu niên. Ai chủ a? Này trong thành cũng liền thành tây kia đầu còn có mấy hộ nhà. Trừ bỏ chúng ta, còn có ai trụ này phòng ở? Thực mau, bọn họ sẽ biết, Phó Đình Hàm mang theo người áp giải lương loại cùng một nhóm người lại đây. Tấu chương xong, hết chương.